Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 Chân Hòa. Ta nghĩ muốn cái gì? Chính mình có thể thực hiện, nhưng không nghĩ để mạng lại cùng ngươi trao đổi nguyện vọng. Lộ An Ninh hoàn toàn lãnh Hạ Thanh Âm nói ra những lời này, làm Malaysia nữ quỷ biểu tình cùng động tác đều cứng đờ lên. Người biết, Malaysia nữ quỷ ở Lộ An Ninh vạch trần nàng dụng tâm hiểm ác sau, cũng từ bỏ ngụy trang, khôi phục giữ tợn khuôn mặt chất vấn Lộ An Ninh. Các ngươi những cái đó tiểu xiếc, cũng liền lừa gạt những cái đó lợi dục huân tâm, tâm thuật bất chính người, nếu muốn lừa gạt những người khác. Khó nhạc, Lộ An Ninh đem nữ quỷ năng lực so sánh tiểu xiếc. Làm nữ quỷ phẫn nộ bại lộ ra nàng khủng bố chết tướng. Ngươi là ra tai nạn xe cộ chết. Lộ An Ninh nhìn nữ quỷ đứng xe ngựa nghiền áp không nửa bên mặt. Nhíu hạ mi, duỗi tay đi che Lộ An Kiệt đôi mắt. Hình tĩnh lại sớm một bước bưng kín Lộ An Kiệt đôi mắt. Nhường đường An Kiệt không có thể nhìn đến nữ quỷ khủng bố chết tướng. Hình ốc sên, ngươi đừng mông ta đôi mắt. Lộ An Kiệt dùng tay nhỏ đi bẻ Hình Tĩnh bàn tay to. Hình Tĩnh bất động, Lộ An Kiệt liền vẫn luôn chuyên chú đi theo Hình Tĩnh bàn tay to trưởng làm đấu tranh. Ta là ra tai nạn xe cộ chết, ngươi xem, ta mặt, xem ta thân thể, chúng nó đều bị đè dẹp lép. Malaysia nữ quỷ, phẫn hận nói nguyên nhân chết. Nói xong nhìn dán nàng chân làm nàng trốn không thoát thiết bồn. Nữ quỷ trong mắt hiện lên một tia hung ác. Nàng muốn làm cái gì? Lý Cảnh Trạch nhìn nữ quỷ đột nhiên bạo trướng đầu tóc cùng móng tay. Lôi kéo Tư Vi lui về phía sau một bước, lui về phía sau xong dò hỏi Lộ An Ninh. Phát hiện Lộ An Ninh vẫn là vẻ mặt định liệu trước đứng ở tại chỗ xem nữ quỷ. Nhịn không được có chút hãn nhiên. Nàng muốn thu hoạch mạng người, Lộ An Ninh ra ngoài Lý Cảnh Trạch đoán trước. Trả lời hắn vấn đề, cái này làm cho hắn nhiều chú ý khởi Lộ An Ninh. Sau đó phát hiện Lộ An Ninh tay bất chi bất giác phéo nổi lên một cái thủ quyết. A, ta như thế nào lại ở chỗ này? A Lệ Tát, ngươi vì cái gì đem ta làm ra nơi này? Mau phóng ta trở về, A Lệ Tát. A Lệ Tát, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ta thật là khó chịu. Chấm chấm ngoặc kép, không gian vạn vèo, Malaysia nữ quỷ liền tính bị nhốt ở thiết bồn trận pháp chung không thể di động. Cũng có thể lợi dụng nào đó Lộ An Ninh sở không biết tà pháp. Từ bất đồng địa vực chộp tới 5 cái nam nữ hồn thề. Trần Tiêu Lệ, Lộ An Ninh nhìn 5 cái bị nữ quỷ A Lệ Tát chộp tới hồn thề. Ở trong đó tìm được rồi đầy mặt bọc mủ Trần Tiêu Lệ. Cái này làm cho nàng nhịn không được nở nụ cười. Quả nhiên là ở ác gặp ác. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Người còn không có thu hoạch mạng người. Liền bọn họ mấy cái đi. Nữ quỷ A Lệ Tát đem 5 cái hồn phách tạp ở nàng thật dài mà móng tay chung. Mạnh mẽ điều khiển bọn họ đi công kích vây khốn trụ nàng trận pháp. Phát hiện bọn họ hồn thể thích hợp An Ninh thiết hạ trận pháp không có bất luận cái gì tác dụng. A Lệ Tát có chút nóng vội, cho nên nghe được Lộ An Ninh không chút để ý hỏi chuyện. Liền tính A Lệ Tát hận không thể xé nát Lộ An Ninh. Lại cưỡng chế bị nàng nhịn xuống, bắt đầu làm ra một cái cổ quái động tác, đem lấy Trần Tiêu Lệ cầm đầu 5 cái hồn phách khống chế phiêu phù ở nàng quanh thân. A Lệ Tát thành kính bức thượng đôi mắt, bắt đầu dùng ý niệm câu thông nàng tín ngưỡng thần. Làm kia thần tới cứu hắn thành tín nhất tín đồ. Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn nàng động tác, không có áp dụng bất luận cái gì ngăn cản động tác. Đông Nam Á một ít tà thuật, Lộ Đại Xuyên từng phá giải quá, cho nên đối này từng có một ít nghiên cứu. Lộ An Ninh xem qua Lộ Đại Xuyên nghiên cứu bút ký. Đối với Đông Nam Á cùng Hoa Quốc bất đồng nào đó tà thuật, cũng tràn ngập tò mò. Ở Điên Miêu sự kiện sau, chính mình làm chút nghiên cứu. Hiện giờ xem Malaysia nữ quỷ làm này đó động tác, đại thể đoán được nàng đang làm cái gì. Cho nên thập phần tò mò nàng có không đem nàng thờ phụng tà thần, đưa tới Hoa Quốc. A, băng, A Lệ tát chính phía trước bay trung niên nam tử. Đột nhiên thống khổ kêu thảm thiết một tiếng. Theo hắn kêu thảm thiết, hắn trôi nổi vị trí xuất hiện một cái màu đen huyền động. Kia huyền động vươn vô số song hắc tay xé rách trung niên nam tử chân cẳng. Đem trung niên nam tử hồn phách xả nhập trong hắc động. Cứu mạng, A Lệ tát cứu, nam nhân sợ hãi muốn chạy trốn thoát. Lại chạy thoát không xong, liền như vậy bị kéo vào đến trong hắc động biến mất. Không, không cần, trung niên nam tử hồn phách bị kéo vào không biết tên hắc động. Hắc động đóng cửa lên sau, lại ở trung niên nam tử bên cạnh vị trí, đối với trung niên nam tử bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân khai ra tới. Nữ nhân nhìn đến trong hắc động kéo nàng đi xuống độc thủ. Hoảng sợ hét lên, Lộ An Ninh ở nàng tiếng thét chói tai chung, viết hạ miệng cảm thán nàng chờ mong tà thần. Cư nhiên chỉ có điểm này thủ đoạn, nàng còn nghĩ đối phương sẽ hiện thân tới nơi này. Không nghĩ tới chính là cái xúc đầu, rùa đen, căn bản không dám tới. Chỉ khai ra tới hắn tà vực, làm bên trong ác quỷ nhóm tiến đến mang đi Malaysia nữ quỷ hiến tế cho hắn hồn phách. Nguyên lai liền điểm này thủ đoạn, Lộ An Ninh có chút thất vọng. Thất vọng sau nhìn bị kéo xuống đi hơn phân nửa tuổi trẻ nữ tử. Lộ An Ninh đối nàng không nhiều ít đồng tình, nhưng cũng không có lại mặc kệ mặt sau ba cái hồn thể bị tà thần mang đi. Tay véo lên nhập định ấn thủ quyết, cắt đứt nàng não nội hết thảy tạp niệm ân ni. Một cực nhị hóa tam chân hỏa, hỏa lực chu vật ấy nhiều sinh. Hòa đức thần quân chu hạ phổ, này phủ tà ma bất chính thần, càn nguyên hanh lợi trinh, thái cực thuận giấy hành, Lộ An Ninh biến ảo ba cái dấu tay. Niệm tam muội chân hỏa chú, làm nàng ở thiết bồn bốn phía họa tốt xích diễm trận thúc đẩy lên. Chu sa chờ vật họa ra đồ văn tự cháy nổi lửa diễm. Thiết bồn tượng lập tám chương lá bùa đi theo bốc cháy lên sau. Lộ An Ninh tay kết ra một cái chỉ huy ấn, thao túng tám chương mang theo tam muội chân hỏa lá bùa đầu nhập đến tà thần khai ra trong hắc động, giống tam muội chân hỏa tuy tám chương lá bùa vừa vào tà thần lĩnh vực, giống như gặp được tốt nhất nhiên liệu giống nhau, nháy mắt bộc phát ra một cái hỏa long thế không thể đỡ hướng hắc động thâm ra đánh tới. Mang ra một trận chói tai tiếng kêu thảm thiết cùng không gian muốn sụp đổ bạo liệt thanh. Lộ An Ninh nhìn bởi vì tam muội chân hỏa tiến vào. Mà vô pháp đóng cửa hắc động không? Nhìn bên trong lửa đỏ một mảnh, vừa lòng này hiệu quả nở nụ cười. Tam muội chân hỏa có thể sát diệt có chút chi vật. Cũng có thể sát diệt vô hình chi vật, thậm chí có thể đối đã phi thăng tiên nhân tạo thành chí mạng thương tổn. A Lệ tắt thờ phụng không biết tên tà thần, cũng không dám tự mình đặt chân Hoa Quốc, liền biết kỳ thật lực không đủ Hoa Quốc một ít tiểu tiên. Này đó tiểu tiên đều có thể quay lại tự do đi bất luận cái gì quốc gia địa giới. Này tà thần lại không năng lực, cũng không dám chân thân đặt chân có các loại chính thần che chở hoa hạ đại địa. Cho nên tam muội chân hỏa thực dễ dàng thiêu hủy rớt hắn tà vực. Cũng liên quan hắn chân thân cùng nhau đốt sạch, làm hắn lành nghề không được sử dụng tín đồ lừa gạt sinh mệnh tà sự. Ầm vang, tam muội chân hỏa hình thành hỏa long nhảy vào hắc động. Hủy diệt tà thần tà vực sau, quả nhiên theo tà vực tìm được tránh ở Malaysia nào đó tà miếu tà thần. Tà thần có hắn tín đồ vì hắn đắp nạn thần tượng. Hắn tránh ở trong đó. Lấy thu hoạch tín đồ vì hắn lược hoạch sinh mệnh, tăng lên hắn thần lực. Sau đó hắn lại đem thần lực chia sẻ cho hắn thành kính tín đồ. Làm cho bọn họ lợi dụng này đó thần lực. Vì hắn ở nhân gian bắt được những cái đó có cầu với bọn họ người sinh mệnh. Phanh tam muội chân hỏa đốt tới tà thần chân thân thượng sau. Tà thần chân thân gửi lại thần tượng bạo liệt mở ra. vỡ thành bột phấn, tà thần tùy theo bị Chu sát hầu như không còn. Lại tụ không dậy nổi thần niệm, tà thần một biến mất, thờ phụng hắn hàng đầu sư, toàn giống bị thứ gì đào không ngũ tạng lục phủ, liên tục hộc máu sau chết bất đắc kỳ tử mà chết. Những cái đó ở hàng đầu sư trong tay lệ quỷ, cũng không có tà thần thần lực chống đỡ, tự bạo tan hồn phách, trong đó tự phơi lệ quỷ, bao gồm bị nhốt ở thiết trong bồn A Lệ Tát một tự phơi biến mất, nàng thao tác bốn cái hồn thể, trung niên nam tử đã bị kéo vào tà vực, được tự do, sôi nổi bị trận pháp bài xích đẩy ra trận, Trần Tiêu Lệ cầm đầu bốn cái hồn thể, kinh hồn chưa định ra trận, đồng thời quỳ rạp trên mặt đất, phản ứng không kịp, chờ bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, trong đó hai cái sinh hồn, bởi vì thân thể xảy ra chuyện mà biến thành quỷ hồn. Bọn họ biến đổi quỷ, lại không có bị tà thần thu hoạch đi, này sinh tử liền còn định ở sổ sinh tử thượng, về địa phủ quản, ra ra, Lộ An Ninh nhìn Lộ Đại Xuyên cầm khóa hồn liên xuất hiện ở thư phòng. Cười híp mắt hô hắn một tiếng, Lộ An Kiệt lột ra vẫn luôn che hắn đôi mắt bàn tay to. Nhìn đến Lộ Đại Xuyên cũng hưng phấn hô hắn, Lộ, thân cha tới, Trần Tiêu Lệ bọn họ bị đuổi ra trận sau. Lý Cảnh Trạch, Tư Vi cùng Hình Tĩnh bởi vì không có âm dương nhãn, cho nên liền không có thể nhìn đến bọn họ hồn phách. Lộ Đại Xuyên làm quỷ sai cùng đồng sự tới câu hồn. Bọn họ cũng đều nhìn không tới, đem bọn họ hai cái mang đi, này hai cái ngày chết chưa tới, liền trước làm cho bọn họ ở dương gian sống mấy năm ăn đi, Lộ Đại Xuyên thích hợp An Ninh cùng Lộ. An Kiệt gật gật đầu, tính làm chào hỏi sau, không cùng bọn họ nói cái gì, mà là công đạo cùng hắn tới một cái khác quỷ sai. Hai người phân biệt dùng khóa hồn liên câu lấy kia hai cái quỷ hồn xương tì bà. Dẫn bọn hắn đi địa phủ bị phạt, ra ra, ta vừa mới lộng tam muội chân hỏa tiêu diệt nước ngoài một cái tà thần. Lộ An Ninh có chút cầu khích lệ cùng Lộ Đại Xuyên nói chuyện. Lộ Đại Xuyên mang cười nhìn nàng, thực tự hào nàng hôm nay chiến tích, lại không có đem khích lệ nói ra, mà là việc công xử theo phép công cùng nàng nói. Chuyện này chúng ta sẽ đăng báo Diêm Vương ra. Cho ngươi ghi công đức cứ như vậy a, Lộ An Ninh không nghe được Lộ Đại Xuyên khích lệ. Có chút thất vọng, Lộ Đại Xuyên ngại với đang ở công tác, không thể đem quá nhiều tư nhân cảm xúc mang đi vào. Lúc này nhìn ra Lộ An Ninh mất mát, có chút không đành lòng, cảm giác đến trong thư phòng hắn đã đến, mà hưng phấn lên mấy cái pháp khí. Lộ Đại Xuyên khắp một cái quen thuộc thủ quyết, thú nhận trong đó một thanh từ 49 cái cổ đồng tiền biên thành tiểu kiếm ân ni này cho. Ta, Lộ An Ninh nhìn trước mắt từ tự khai cái dương trung bay ra đồng tiền kiếm. Cười ra một đôi xinh đẹp trăng non mắt hỏi Đường Đại Xuyên. Lộ Đại Xuyên tiểu biên độ sau khi gật đầu, nhìn đứng ở Hình Tĩnh trước người nhìn hắn Lộ An Kiệt. Mắt trông mong nhìn hắn. Tuy rằng là khen thưởng Lộ An Ninh mới đưa đồng tiền kiếm. Lúc này xem Lộ An Kiệt như thế, cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, lại khắp một cái thủ quyết, cấp Lộ An Kiệt đưa tới hắn trên đời khi, Lộ An Kiệt muốn nhất một cái ngọc ban chỉ. Cảm ơn, ra ra, Lộ An Kiệt nhìn đến bay đến trước mặt hắn. Hắn phi thường yêu thích ngọc ban chỉ, lập tức đôi tay đem nó sở trường bộ ngón tay cái thượng. Thành niên nam tử đeo ngọc ban chỉ, tròng lên hắn nho nhỏ ngón tay thượng, nói không nên lời khôi hài, hắn lại không thèm để ý, mà là cười có vài phần ngu đần cùng Lộ Đại Xuyên nói lời cảm tạ. Lộ Đại Xuyên nhìn hắn một cái, lại nhìn Lộ An Ninh liếc mắt một cái, xoay người cùng đồng sự câu lấy hai chỉ cấu kết ngoại tộc tà thần hại người quỷ hồn. Hồi địa phủ phục mệnh. Lộ An Ninh nhìn theo hắn rời đi sau, vẫn là sinh hồn Trần Tiêu Lệ cùng nàng không quen biết một thanh niên nam tử. Nhìn thưởng thức đồng tiền kiếm Lộ An Ninh, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hướng Lộ An Ninh quỳ bò lại đây, tưởng cầu Lộ An Ninh cứu bọn họ, cút đi, ta không thu các ngươi, thiên sẽ thu thập các ngươi. Lộ An Ninh nhìn đầy mặt bọc mủ Trần Tiêu Lệ, chán ghét quát lớn bọn họ lăn ra lộ ra. Trần Tiêu Lệ cùng kia thanh niên nam tử cũng chưa cơ hội mở miệng. Một đạo phong liền đem bọn họ đánh ra thư phòng, đánh tới chung cư ngoài. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đêm nay phiền toái Ninh Ninh, Từ Vi cùng Lộ An Ninh biểu đạt cảm tạ. Lộ An Ninh cười tỏ vẻ này không có gì sao. Bắt đầu thu thập thiết bồn, kia Trần Tiêu Lệ là đã chết sao? Lý Cảnh Trạch ở Lộ An Ninh thu thập xong đồ vật sao? Tò mò truy vấn Lộ An Ninh, ngươi thực hy vọng nàng chết. Lộ An Ninh hỏi lại Lý Cảnh Trạch, Lý Cảnh Trạch cũng không phủ nhận nói hắn là thực hy vọng Trần Tiêu Lệ chết. Kia muốn cho ngươi thất vọng rồi, nàng còn chưa có chết, ta đem nàng thả lại đi, Lộ An Ninh cố ý chọc giận Lý Cảnh Trạch mở miệng. Quả nhiên làm Lý Cảnh Trạch có chút không cao hứng nhíu mày. Tưởng nói nàng xuống tay quá mềm khí, lại phát hiện Lộ An Ninh nhìn hắn trong mắt hài hước. Mà biết Lộ An Ninh nói như vậy chính là muốn cho hắn tức giận dự mưu. Ngươi vì cái gì thả chạy nàng? Ngươi phải biết rằng nàng thiếu chút nữa hại chết ngươi mờ. Lý Cảnh Trạch làm chính mình bình tĩnh trở lại, tâm bình khí hòa dò hỏi Lộ An Ninh. Lộ An Ninh xem hắn không có nổi trận lôi đình có chút thất vọng. Bất quá vẫn là nói nàng vì cái gì thả chạy Trần Tiêu Lệ nguyên nhân. Nàng thọ nguyên còn không có tẫn, chờ nàng ở nhân gian ăn đủ phản phệ trừng phạt. Nàng tự nhiên sẽ chết đi địa phủ đưa tin, Lộ An Ninh nhưng không cảm thấy tồn tại bị phạt sẽ so. Sau khi chết bị phạt nhẹ nhàng, cho nên cũng không có ở phía trước làm hắc động đem các nàng kéo vào tà vực. Làm cho bọn họ biến thành tà thần, đồ ăn. Đi theo tà thần cùng nhau tiêu vong, nàng hồn phách chịu quá tam muội chân hỏa quay. Tuy rằng không có trực tiếp đốt tới. Nhưng vẫn là sẽ đối nàng hồn phách khởi không thể nghịch chuyển thương tổn. Ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi bệnh viện nhìn xem nàng, Lộ An Ninh cuối cùng cùng Lý Cảnh Trạch. Nói Trần Tiêu Lệ tình huống, xem thời gian không còn sớm, đi phòng tắm phóng tiêu chuẩn bị cấp Lộ An Kiệt tắm rửa. Làm hắn chuẩn bị có thể ngủ. Ninh Ninh, ta giúp A Kiệt tắm rửa. Ngươi nghỉ ngơi sẽ Từ Vi săn sóc Lộ An Ninh vội một ngày. Chủ động tiếp nhận thế Lộ An Kiệt tắm rửa việc. Hảo A, Lộ An Ninh chiêu tam muội chân hỏa là có chút mỏi mệt. Lúc này Từ Vi mở miệng, cũng không cậy mạnh đáp ứng xuống dưới. Nàng đem nữ quỷ lộng trước khi đến đây, cũng không có kế hoạch dùng tam muội chân hỏa đối phó nàng. Chỉ nghĩ dùng điểm bình thường ngọn lửa. Đem nàng chu sát rất liền hảo, không nghĩ tới mặt sau sẽ xả ra Đông Nam Á ra tà thần. Đã có tà thần, kia tự nhiên không thể dùng bình thường hỏa đối phó, cho nên Lộ An Ninh đưa tới tam muội chân hỏa. Rất mệt, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh ngồi trên sofa, thả lỏng sau lộ ra mệt mỏi, đau lòng giơ tay cấp Lộ An Ninh mát xa khởi huyệt thái dương. Là có chút mệt, Lộ An Ninh hưởng thụ nhắm mắt lại. Hình Tĩnh vẫn luôn thế Lộ An Ninh mát xa huyệt thái dương. Lộ An Ninh an tĩnh một hồi, bắt đầu nói với hắn khởi Đông Nam Á sẽ cung phụng ra tà thần. Này đó địa vực tuy rằng cũng có chính thống giáo phái tín ngưỡng. Nhưng ngươi biết, bọn họ bên kia tà vu sư nhiều, còn không có chính phái áp chế cùng quét sạch, quốc gia mặt cũng mặc kệ. Dân bản xứ tâm cũng tạp, còn không có bản thổ lợi hại thần minh phù hộ, thực dễ dàng liền sinh ra một đám tà, giáo, sau đó cung phụng ra một đám tà thần, liền tỉ như cùng chúng ta giống nhau. Đều bị truyền vào Phật giáo tới rồi chúng ta nơi này, bởi vì có áp chế, cơ bản diễn sinh không ra cái gì tà, giáo, diễn sinh ra tới cũng có thể nhanh chóng bị chính phái bóp tát. Quét sạch, chính là bọn họ bên kia, nói câu chính không thắng tà cũng không quá, hoàn toàn bị các loại tà, Sở Sâm Chimani, Phật giáo truyền qua đi, bị bọn họ phát triển ra các loại tà tà khí chi nhánh giáo phái. Cung phụng ra một ít phi chính thống thần, này liền tính, bọn họ còn sẽ dưỡng ra tà thần. Phật giáo như thế, đạo cơ đốc linh tinh giáo phái càng là bị vặn vẹo giáo lý. Ra các loại tà thần tới hại thế nhân, vừa mới cái kia nữ quỷ A Lệ Tát, sau lưng tín ngưỡng tà thần. 89/10 chính là này một loại, Lộ An Ninh có chút cảm nhớ Malaysia chờ Đông Nam Á quốc. Gia dân chúng tín ngưỡng hỗn độn, nàng từng nghe Lộ Đại Xuyên một vị đi qua Đông Nam Á du lịch bằng hữu nói qua. Đông Nam Á rất nhiều quốc gia nhân dân, tín ngưỡng hỗn độn, thả tin tà giáo còn không tự biết người rất nhiều, mỗi người đều có tín ngưỡng ánh sáng. Này quang mang Lộ An Ninh có thể nhìn đến. Lộ Đại Xuyên vị kia bằng hữu Triệu Đỉnh Minh cũng có thể nhìn đến. Lộ An Ninh chưa bao giờ có đi qua Đông Nam Á. Chỉ xem qua Hoa Quốc nhân thân tượng tín ngưỡng quang, Hoa Quốc người cận đại rất nhiều là vô tín ngưỡng giả. Bọn họ trên người quang giống như không có mở ra giống nhau. Là màu xám ni mà thuần Phật giáo tín đồ còn lại là kim sắc. Đạo giáo là màu vàng, đạo cơ đốc còn lại là màu trắng. Bất quá Hoa Quốc người rất nhiều là đồng thời tín ngưỡng Phật giáo cùng đạo giáo. Bọn họ trên người chính là hai loại ánh sáng màu giao hòa lên đỉnh đầu phía trên. Quang mang càng cường người, bị tín ngưỡng che chở cũng càng cường. Này cũng chính là tín ngưỡng chi lực, cùng với mỗi cái giáo phái cấp tín đồ bảo hộ. Hoa Quốc người tín ngưỡng thực hảo phân chia, tứ đại giáo chủ tín ngưỡng ánh sáng hơn nữa ngẫu nhiên toát ra tà. Giáo, nhan sắc cũng liền 5 loại, sẽ không ra quá nhiều mặt khác nhan sắc, chính là Đông Nam Á. Du lịch trở về Triệu Đỉnh Minh lại kinh ngạc cảm thán liên tục cùng Lộ An Ninh nói qua. Bên kia tín ngưỡng ánh sáng, hoa hòe loè loẹt, hoàn toàn có thể khai nhuộm màu trắng. Tác giả có lời muốn nói, nói hại nhân tín ngưỡng mang ra ánh sáng màu. Cái này lợi hại điểm sư phó cùng hòa thượng gì đó có thể nhìn ra tới. Xuân tác giả bằng hữu người một nhà đều tin đạo cơ đốc. Đã từng trong nhà có cái trưởng bối đi theo bà. Bà tin Phật giáo, đi bái phỏng bằng hữu ra thỉnh cái lão hòa thượng, không biết thỉnh trong nhà làm cái gì, có thể là niệm kinh đi. Kia lão hòa thượng rất lợi hại. Liếc mắt một cái nhìn đến kia tín ngưỡng đạo cơ đốc trưởng bối. Liền lắc đầu cùng bên người người ta nói. Nàng cùng chúng ta không phải giống nhau. Kia trưởng bối lúc ấy cũng không có đeo cái gì đạo cơ đốc đồ vật. Liền lời nói cũng chưa mở miệng nói qua. Chính là mới vào nhà. Liền lập tức bị nhận ra tới. Trưởng bối nghe được lão hòa thượng nói như vậy nàng. Cũng thập phần tò mò truy vấn lão hòa thượng như thế nào biết. Lão hòa thượng cười cười không nói chuyện. A Còng Xuân tác giả nghe chuyện này cảm thấy thực thần kỳ. Viết này văn thời điểm, liền đi tra xét phương diện này sự. Sau đó tìm được vài loại cách nói. Một loại chính là mỗi người trên đầu đều có tín ngưỡng ánh sáng màu. Có chút người có thể nhìn đến cái này. Lão hòa thượng phân biệt ra đạo cơ đốc tín đồ khả năng chính là loại này. Hoặc là một loại khác chính là mỗi loại tín ngưỡng, đều sẽ đẻ ra có cái gì bảo hộ thần, tỉ như đạo cơ đốc thiên sứ, Phật giáo đạo giáo hộ pháp, loại này nghe nói có thần niệm đi theo, lợi hại người cũng có thể nhìn đến hoặc là cảm ứng được. A Còng đương nhiên, vô tín ngưỡng giả, phương diện này không có cũng không có gì quan hệ. Không có gì ảnh hưởng, này đó đều là không ảnh hưởng đến. A Còng lại nói hạ Đông Nam Á lung tung rối loạn tín ngưỡng ánh sáng màu. Xem tới được người có nói, bên kia có người là huyết sắc, thực dọa người huyết sắc, cùng với cái gì ngươi tưởng tượng không đến nhan sắc, tỉ như có màu hồng phấn. Màu hồng phấn, đây là luyện ái giáo tín đồ sao? 233.333.333. Hết chương.